Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1362. Ồ, Tổng Giám Đốc James nói chuyện 200 triệu tệ hả? Chúng tôi chỉ giúp bác Lê đòi lại thứ thuộc về bác ấy thôi. Cả lại chúng tôi cũng không ngu tới mức nuôi lợn cho người ta thịt. Cách duy nhất là chuyển rời miếng thịt. Để lại tấm da cho các người giành tới giành lui mới vui. Hà Dĩ Phong cười ha ha. Mấy hôm nay mồm miệng anh ta nhanh nhạy hẳn. Vẫn có thể tìm được không ít niềm vui từ Dêm. Vậy cậu nhớ giữ miếng thịt đó cho kỹ đó. Dêm lạnh lùng trả lời. Nhưng rõ ràng đang run lên. Có vẻ rất tức giận. Lâm Quân nhìn hai người. Trong lòng thấy buồn cười. Dêm mà cũng có ngày này. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Lê Nhật Linh phải chịu khổ vì Dêm. Anh sẽ trả lại ông ta từng chút một. Châm chọc nhau một hồi. Hai ngư, em mở hợp đồng ra khỏi tòa án. Ha ha ha, thấy chưa? Mồm miệng ông ta, cậu phải giữ miếng thịt đó kỹ đó nhé. Hà Dĩ Phong học theo sắc mặt của Dêm. Tâm trạng rất tốt. Lâm Quân nhìn hợp đồng một cái. Thở phào. Nhật Linh, em yên tâm, nhất định anh sẽ lật đổ Dêm. Cho em một lời giải thích. Lâm Quân thầm nói trong lòng. Thắt xong dây an toàn. Lái xe ra ngoài. Dêm đứng ở cổng tòa án nhìn chiếc xe chạy xa. Đồng tử co lại. Bộ mặt dữ tợn lộ ra. Thưa ông, chuyện lần này có phải hơi cho chúng quá không? Trợ lý dè dặt hỏi. Lần này chuyện của lợi ích vốn đã là chúng ta làm. Nếu cảnh sát điều tra ra, dính líu quá nhiều, tiền đi người ở, nhưng mối nợ này, tôi nhất định dùng cách khác để đòi lại. Dêm vẻ mặt thù hận, dường như chỉ cần có cơ hội là sẽ băm vằm đối phương. Xem ra ông đã có kế hoạch từ sớm. Tôi hiểu rồi, đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Gần đây công ty Bắc Hải có một dự án, nếu như có thể giành được. Chắc là có thể giải quyết được mối nguy trước mắt. Bác Hải, tôi nhớ công ty này ở ngay bên này. Và lại cũng coi như là công ty hàng đầu trong ngành thuộc gia. Đúng, và lại công ty này còn từng hợp tác với công ty chúng ta. Nhưng không biết bây giờ tình hình nguồn vốn của chúng ta đang căng thẳng. Người ta có đồng ý giao đơn hàng này cho chúng ta không? Không sao. Bây giờ cậu lập tức đi thăm dò gốc gác của người phụ trách của công ty này. Lúc đó tôi sẽ tự mình đàm phán hợp tác. James nghe tin này, lập tức khôi phục ý chí chiến đấu. Bộ dạng rất có dã tâm. Bây giờ việc gấp rút nhất là gom tiền cho công ty. Nếu không khó tránh sẽ xảy ra chuyện. Rõ, tôi đi làm ngay. Trợ lý gật đầu với James. Quay người hòa vào dòng người. Lâm Quân. Bây giờ chuyện tiền nợ coi như xong xuôi rồi. Tiếp theo, cậu định làm thế nào? Hà Dĩ Phong nhíu mày. Bộ dạng thong dong, bỗng dưng được vài trăm triệu tệ. Số tiền này có được một cách thật thuận lợi. Bây giờ Dêm mất đi một số vốn lưu động lớn. Tuy bên ngoài thì giả vờ không sao. Nhưng thực ra nguyên khí đại thương. Tôi buộc phải nắm bắt thời cơ này. Giáng cho ông ta một đòn chí mạng. Để ông ta không ngóc đầu lên được. Lâm Quân lắc chén rượu trong tay. Âm nhạc của quán ba len vào tai. Thứ âm nhạc rất yên tĩnh nhưng nội tâm anh lại dậy sóng. Nếu Lê Nhật Linh ở đây. Nghe thấy tin này. Nhìn thấy bộ dạng ban nãy của James. Chắc cô vui lắm. Cách chương.